Thế giới tiên hiệp, chương 417, bán ký kiếm chiêu, nửa chiêu kiếm pháp. Góc truyện audio.com, dịch giả, Aluko lôi linh thạch thật ra cũng không hiếm thấy. Thậm chí có một vài viên lôi linh thạch ẩn chứa đại lượng lôi linh khí ở bên trong. Lôi linh khí này có thể bổ sung nhanh chóng lượng lôi linh khí mà tu sĩ tu luyện lôi hệ công pháp đã bị tiêu hao trong quá trình tu luyện. Bất quá đối với tu sĩ bình thường mà nói, lôi linh thạch này cùng đồ bỏ đi cũng chẳng khác nhau mấy. Cũng đúng như lời nói của bọn Tăng Huyền, nếu chỉ dùng một quả lôi linh thạch mà muốn tìm hiểu lôi linh khí thì đúng là chuyện không thể nào xảy ra. Nếu dùng cách này mà có thể thành công thì tu sĩ tìm hiểu về lôi linh khí có mà chạy đầy đường. Bất quá, ánh mắt của đám người nhìn Diệp Vân cũng không quá mức kinh ngạc. Cũng không nhìn hắn như kẻ đần. Tuy rằng lôi linh thạch này trong lòng mọi người cũng không đáng giá. Thậm chí còn không có chỗ dùng, nhưng nếu dùng hơn một vạn miếng cực phẩm linh thạch để mua lôi linh hóa không đan thì mới chính là kẻ đần. Mọi người nhìn thấy Diệp Vân đã buông tha không tranh giành nữa để đạt được lợi ích to lớn về sau mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Một quả lôi linh thạch có lẽ không quan trọng lắm, nhưng mà một lời hứa hẹn của Kim Kiếm Môn Vân Thiên Hành thì đúng là đáng giá rồi. 1.500.000 miếng cực phẩm linh thạch, thanh âm của Vân Thiên Hành chậm rãi vang lên trong hội trường. Hắn ra giá thêm 500 miếng cực phẩm linh thạch so với giá của Diệp Vân. Tin rằng sẽ không có ai tranh đoạt cùng với hắn. Khi Nhạc Vân Phàm gõ truy lạc định, trên mặt Vân Thiên Hành nổi lên một vòng vui vẻ. Trên mặt Nhạc Vân Phàm lại càng lộ ra nét vui vẻ không kềm chế nổi. Lôi linh hóa không đan này đã bán được với giá vượt xa dự đoán. Bán được tới 1.500.000 miếng cực phẩm linh thạch. Đúng là kiếm lợi lớn. Vị huynh đệ kia hình như tên là Diệp Vân. Ngày sau nếu có chuyện gì không giải quyết được cứ việc đến Kim Kiếm Môn tìm ta. Vân Thiên Hành đã hứa hẹn tuyệt không nuốt lời. Vân Thiên Hành đứng lên, hướng về phía Diệp Vân gật đầu nhẹ, lập tức quay người rời khỏi hội trường. Vân Thiên Hành lần này đến đây, có thể thấy được chỉ vì viên lôi linh hóa không đan này. Trừ món đó ra những bảo vật tiếp theo khác không thể làm cho hắn hứng thú. Diệp Vân đưa mắt nhìn hắn rời đi. Con mắt híp lại, không biết đang suy tư cái gì. Diệp Vân ngươi quả nhiên biết sử dụng đầu óc của mình. Rõ ràng lừa được Vân Thiên Hành một cái hứa hẹn, lôi linh hóa không đan này thật sự không đáng 1.000.000 miếng cực phẩm linh thạch. Nếu ngươi muốn thì chỉ cần đưa ta 8.000 miếng cực phẩm linh thạch. Nếu có cơ hội ta có thể tìm được một quả giúp ngươi. Đúng không? Vậy chờ ta tìm hiểu được lôi linh khí từ trong miếng lôi linh thạch này rồi hãy nói. Đến lúc đó ngươi cũng không nên gạt ta. Diệp Vân cười hì hì trả lời. Chư Cát Xung hừ một tiếng. Nói, ngươi cho rằng có thể tìm hiểu được lôi linh khí từ trong viên lôi linh thạch này à? Chuyện đó là không có khả năng. Đừng có suy nghĩ đến nữa. Tăng Huyền gật đầu nói. Đúng là như thế, từ xưa đến nay trên vạn năm. Tu sĩ có thể từ bên trong lôi linh thạch tìm hiểu được lôi linh khí chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ cũng có vài người nhưng tuyệt đối không quá 5 người. Diệp Vân cười nói, không phải là có vài người sao? Có lẽ ta chính là người tiếp theo đó. Tăng Huyền cùng Chư Cát Xung nhìn nhau. Lắc đầu, Diệp Vân nhìn hai người. Bỗng nhiên nói, Tăng Huyền đại ca, Chư Cát huynh. Các ngươi cảm thấy miếng lôi linh hóa không đan kia không đáng 1.000.000 miếng cực phẩm linh thạch sao? Đương nhiên không đáng, hai người mở miệng cùng một lúc. Vậy thì tại sao Vân Thiên Hành kia tu vi so với các ngươi cao hơn một chút lại cố gắng mua bằng được lôi linh hóa không đan? Là nhãn lực của hắn không tốt hay là nó có tác dụng khác? Diệp Vân cười hỏi, hai người khẽ giật mình, không biết phải trả lời như thế nào. Qua sau nửa ngày, Tăng Huyền trong mắt tinh mang hiện lên, bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết, thì ra là như vậy. Như thế nào đây? Diệp Vân cùng Chư Cát Xung cùng hỏi đồng thời. Cùng lúc đó, có vài chục ánh mắt khác cũng đồng loạt nhìn sang. Tăng Huyền nhìn chung quanh, lắc đầu nói, là ta sơ sót, thật sự là không nghĩ tới. Phần lớn chư vị nơi đây cũng không phải đến từ 6 đại tông môn. Cho nên có một số việc các ngươi còn không hiểu biết.